Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3103, Ti Tiện Chi Đồ. Phùng Thu Phong mở miệng cười lạnh, ngay sau đó tu vi lực lượng trong nháy mắt bộc phát. Ý cảnh kia độc hạt trực tiếp cùng thân thể dung hợp. Lập tức, Phùng Thu Phong cả người trong nháy mắt biến hóa. Phần lưng sinh ra một đầu bò cạp to lớn cái đuôi. Trên người xuất hiện tỉ mỉ áo giáp. Giết, lời nói tầm đó, Phùng Thu Phong cầm trong tay ma cổ, hướng về cổ phong điên cuồng đánh tới. Cái kia ma cổ phía trên, khí tức gào thét, biến thành một tôn ma khí đầu lâu. Một kích này, Phùng Thu Phong, muốn giết người, mà cũng tại lúc này. Ngao ngao, các ngươi đều đáng chết, đáng chết. Ngoặc kép, chỉ nghe một trận tiếng gầm truyền đến. Đón lấy, hết sức quỷ dị một màn xuất hiện. Vừa mới cái kia bị băng lãnh nữ tử đánh bể đầu lâu 10 trượng huyết thi. Đúng là lần nữa đứng lên. Đồng thời bốn phương tám hướng. Vô số huyết thi, cực tốc bay tới. Phóng tới 10 trượng này huyết thi. Dung nhập trong đó, tất cả những thứ này. Nói là chậm chạp, nhưng kỳ thực bất quá trong nháy mắt. Cái kia 10 trượng huyết thi, trong nháy mắt biến thành 100 trượng huyết thi. Hắn khí tức, đạt đến thần linh cực hạn. Thậm chí, muốn vượt qua thần linh cực hạn. Giờ phút này, Phùng Thu Phong khoảng cách 100 trượng huyết thi gần nhất. Cái kia 100 trượng huyết thi chỉ muốn giết người. Tiện tay một trưởng hướng về Phùng Thu Phong. Hung hăng vỗ tới. Tất cả những thứ này, đến quá nhanh, chưa ai từng nghĩ tới. Những cái này đã hỏng mất huyết thi, sẽ lần nữa bộc phát. Phùng Thu Phong toàn lực ngăn cản, nhưng dù sao vội vàng, không có hoàn toàn né tránh. Bành, một chưởng này vỗ trúng Phùng Thu Phong cánh tay phải. Phùng Thu Phong cánh tay phải, nhất thời sụp đổ, tuôn ra vô biên huyết vụ. Cổ Phong mắt sáng lên, nhắm ngay cơ hội, cong ngón búng ra, một bún phía dưới. Cổ Phong quay người cực tốc rời đi. Cổ Phong bắn ra là một khỏa độc viên. Độc này viên bay thẳng hướng Phùng Thu Phong vừa mới bạo cánh tay phải. Máu thịt be bét nơi bả vai phải. Đón lấy, độc này viên trực tiếp bị nổ tung, hóa thành một trận độc phấn. Cái kia độc phấn trực tiếp sáp nhập vào Phùng Thu Phong huyết nhục bên trong. Cực tốc khuếch tán ra. Tất cả những thứ này cũng vẻn vẹn trong nháy mắt. A, Phùng Thu Phong kịch liệt kêu thảm, trên người hắn, lục sắc độc ban, đã khuếch tán bao trùm. Phùng Thu Phong, ngươi hôm nay bất tử, ngày sau mệnh, lão phu đến thu. Cổ Phong thanh âm, từ nơi xa truyền đến. Phùng Thu Phong trắng bệch sắc mặt bên trên, tràn đầy nổi giận ý tứ, liền muốn truy kích Cổ Phong. Nhưng mà, ngao ngao, cũng ở giờ phút này, cái kia huyết thi lần nữa gào thét. Lại là hướng về Phùng Thu Phong đánh tới. Phùng Thu Phong gặp vậy, biến sắc, sư muội cứu ta. Băng lãnh nữ tử gặp vậy, cắn răng phía dưới, lần nữa thi triển ra hổ trị ý cảnh. Đồng thời, ma cổ xuất ra, hung hăng vỗ, giống băng lãnh nữ tử. Ngay sau đó gào thét thanh âm, tiếng hổ gầm, tiếng trống, dung hợp lại cùng nhau, hóa thành kinh khủng sóng âm. Ngao, cái kia 100 trượng huyết thi thân thể kịch liệt chấn động lên. Ôm lấy đầu, phốc, nhưng giờ phút này, băng lãnh nữ tử, trúng độc quá sâu, phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt trắng bạch, cái kia huyết thi gào thét phía dưới. Một trưởng lại hướng về Phùng Thu Phong vỗ tới. Cũng ở giờ phút này, lại có hai đạo bóng người, cực tốc bay tới. Một tên đại hán khôi ngô, một tên trên mặt mang bớt xấu phụ. Hai người này xuất hiện đồng thời, cũng là riêng phần mình lấy ra một ngụm ma cổ. Hai người bỗng nhiên vỗ, tiếng trống trận trận, triệt để đem 100 trượng huyết thi nuốt hết. 100 trượng huyết thi lâm vào cuồng loạn. Mã sư tỷ, Chu sư huynh, băng lãnh nữ tử gặp vậy, lập tức mở miệng, đi trước lại nói. Xấu phụ mở miệng, kéo lên một cái băng lãnh nữ tử, mà cái kia đại hán khôi ngô thì là một tay lấy Phùng Thu Phong bắt lấy. Ngay sau đó, bốn người cực tốc rời đi. Bốn người cực tốc mà ra, bay ra hơn vạn trượng, mới tìm một cái nơi yên tĩnh ngừng lại. Xấu phụ nhìn về phía Phùng Thu Phong cùng băng lãnh nữ tử hỏi. Chuyện gì xảy ra? Băng lãnh nữ tử cùng Phùng Thu Phong đem sự tình nói đơn giản một lần. Tuế Nguyệt ý cảnh, người kia, hẳn là Trường Sinh Tông tông chủ. Phong nhai tử, đại hán khôi ngô mở miệng. Người này âm hiểm hèn hạ cực kỳ. Trước lấy âm mưu thâm độc hại lữ sư muội, về sau lại độc hại ta. Đáng chết, nhường hắn chạy. Phùng Thu Phong tức giận mở miệng. Bên này, xấu phụ nhíu mày mở miệng. Hai người các ngươi độc, ta giải không được. Sư tôn lão nhân ra ông ta cũng không am hiểu giải độc. Chỉ sợ nghĩ xong toàn bộ cởi ra, cũng là rất khó. Lại, loại độc này, xem ra, cực kỳ cường hoành. Ta nếm thử lấy đạo giai đại thành ý cảnh áp chế. Nhưng là vẻn vẹn có thể chậm lại độc tố khuếch tán mà thôi. Không cách nào đem hắn áp chế hoàn toàn. Trên thực tế, loại độc này muốn giải khai không khó. Chỉ cần chúng ta rời đi di chỉ, lấy hoàng cấp tu vi, tuyệt đối có thể cưỡng ép giải trừ. Nhưng ở chỗ này, chúng ta không cách nào thi triển hoàng cấp tu vi. Đại hán khôi ngô mở miệng. Phùng Thu Phong cùng băng lãnh nữ tử. Sắc mặt khó coi. Muốn truyền tống ra cái này di chỉ. Liền muốn rời khỏi mảnh này thành trấn khu vực. Đi di chỉ bên ngoài. Sau đó bộc phát hoàng cấp tu vi. Nhưng nếu như vậy, liền triệt để vô duyên lần này tạo hóa tranh đoạt. Bọn họ tự nhiên không nghĩ. Ta tin hắn. Giờ phút này, băng lãnh nữ tử mở miệng, ngay sau đó lấy ra cổ phong cho đan dược kia, một ngụm nuốt vào. Sư muội, ngươi, chấm ngoặc kép, Phùng Thu Phong biến sắc, ngay sau đó mở miệng. Sư muội, lần này ngươi kết thúc, đan dược này tất nhiên là càng thêm vật kịch độc. Lúc này, ngươi trúng độc đem, chấm ngoặc kép, cũng đang Phùng Thu Phong lời nói tầm đó. Tầm đó băng lãnh nữ tử giữa hai lông mày độc ban. Cực tốc tiêu tán ra. Rất nhanh, trên người nàng toàn bộ độc ban. Cũng là biến mất. Cái này, vậy mà thật là giải độc đan. Nghe qua trước đó Phùng Thu Phong kể lại. Lại nhìn thấy cảnh này. Xấu phụ cùng đại hán khôi ngô. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Phùng Thu Phong sắc mặt tái xanh tái đi. Làm sao sẽ? Phong nhai từ cái kia hèn hạ lão già. Tất nhiên còn có gian kế. Sư muội, chấm ngoặc kép, im miệng. Băng lãnh nữ tử tức giận một câu. Ngay sau đó mở miệng. Ta là cướp đoạt hồn linh thần cốt. Xuất thủ trước tổn thương phong nhai tử. Áo quần hắn bên trên độc. Là vì tự vệ. Ta nếu không thương tổn hắn. Sẽ không trúng độc. Phong nhai tử gặp ta không hề động sát thủ. Cho ta giải độc đan. Cái này đã xem như lấy ơn báo oán. Mà ngươi. Lại tự cho là đúng. Không hỏi xanh đỏ đen trắng. Trực tiếp đối với hắn hạ sát thủ. Đem hắn trọng thương. Phùng Thu Phong. Ngươi mới thật sự ti tiện. Sư muội, ta lúc ấy là vì tốt cho ngươi a. Cái kia phong nhai tử. Gian tà hạng người. Cuối cùng lại đối ta hạ độc. Phùng Thu Phong sắc mặt khó coi. Ngươi. Bất quá là vì ở trước mặt ta biểu hiện. Nghĩ nịnh nọt ta thôi. Về phần phong nhai tử tổn thương ngươi, là ngươi trước trọng thương đối phương, động sát cơ trước, mà ngươi, một mực không cho ta ăn vào này giải độc đan, ta nếu quả như thật nghe lời ngươi, không lâu sau nữa, liền muốn chống đỡ không nổi, chúng độc mà chết rồi. Băng lãnh nữ tử, lạnh giọng một câu, đại hán khôi ngô cùng xấu phụ, nhìn về phía Phùng Thu Phong, cũng là khẽ nhíu mày. Đối phương dù sao không phải là tiểu nhân vật, mà là nhất tông chi chủ. Ngươi vì nịnh nọt người khác, không hỏi nguyên do, không tìm chân tướng, trực tiếp hạ sát thủ. Cái này không chỉ có là ti tiện, còn có chút vô não. Phùng Thu Phong còn muốn nói điều gì? Nhưng giờ phút này, độc ban khuếch tán cực nhanh. Hắn toàn thân độc ban hiện lên, kịch liệt đau nhức truyền đến, khó có thể chịu đựng. Giờ khắc này. Phùng Thu Phong, trực tiếp nhào về phía băng lãnh nữ tử, cắn một cái vào cổ tay, điên cuồng hút máu, hết chương.